Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hạo Nam nhìn về hướng đó, chắc là không xa chúng ta lắm. Nói xong, anh cũng lấy pháo hiệu ra bắn. Sau đó đứng dậy, nói, đồng chí Từ Đan, em ở đây chờ anh. Đừng đi đâu cả, anh đi đón họ. Nếu em sợ thì vào lều trốn đi. Vâng, anh cẩn thận nhé. Lâm Hạo Nam nhanh chóng biến mất trong rừng. Từ Đan nhìn theo hướng anh biến mất, chờ đợi ánh sáng xuất hiện trở lại. May mắn thay, lần này cô ấy không phải chờ lâu. Rất nhanh đã nhìn thấy ánh đèn pin soi tới. Từ Đan nhìn thấy thì biết họ đã trở về. Lập tức lấy đồ cứu thương ra, chuẩn bị sẵn sàng để cấp cứu kịp thời nếu có người bị thương. Không lâu sau, Lâm Hạo Nam dẫn theo mấy chiến sĩ quay trở lại. Đi cùng còn có 5-6 đứa trẻ, đứa nào cũng bám vào người chiến sĩ, run lẩy bẩy vì lạnh. Tìm thấy rồi, chúng đang trốn trong một hang động gần đây, bị lạc nên không dám di chuyển. Sau khi đưa lũ trẻ đến bên đống lửa sưởi ấm, một chiến sĩ đi sau cùng bỗng hốt hoảng. Không hay rồi, đứa bé này bị thương, hình như bị rắn cắn trong hang. Bây giờ đang hôn mê. Từ Đan cũng giật mình. Rắn gì, tôi không mang theo huyết thanh. Phải liên lạc với trạm y tế dưới chân núi đưa huyết thanh lên ngay. Lâm Hạo Nam cũng trở nên nghiêm túc. Không kịp nữa rồi, nói xong, anh ta bế đứa bé lên. Tôi cõng cháu bé xuống núi ngay. Mọi người ở lại đây chăm sóc những đứa trẻ khác. Bây giờ không an toàn để xuống núi. Lúc này, lũ trẻ đều đã sợ hãi, chỉ biết túm tụm bên đống lửa để sưởi ấm. Từ Đan vội vàng dặn dò mấy người kia vài câu, rồi đuổi theo Lâm Hạo Nam. Em đi cùng anh. DTV há tai người chạy như bay xuống núi. Chưa đến một tiếng đồng hồ đã đến trung tâm chỉ huy dưới chân núi. Không kịp giải thích, Lâm Hạo Nam đặt đứa bé bị thương lên xe cấp cứu. Hai người cùng đi theo xe đến trạm y tế của đơn vị. May mắn thay, hai người đưa đứa bé đến kịp thời. Cộng thêm việc Từ Đan đã cấp cứu trên đường đi nên cuối cùng cũng cứu được cháu bé. Sau khi chuyển đứa bé vào phòng bệnh, Từ Đan mới phát hiện cánh tay của Lâm Hạo Nam đang chảy máu. Cánh tay anh, sao lại thế này? Không sao, chắc là lúc nãy vội quá nên vết thương cũ bị rách ra. Từ Đan hốt hoảng, run rẩy kéo anh ta sang một bên, sát trùng và băng bó lại cho anh. Cô ấy không kìm được nước mắt. Lần này là em liên lụy đến anh. Nếu không phải vì em thì bây giờ anh đang nằm nghỉ ngơi trong ký túc xá. Vết thương cũng sẽ không bị rách ra. Lâm Hạo Nam cười an ủi. Em nói gì vậy? Sao lại là liên lụy? Đây là trách nhiệm của quân nhân chúng ta mà. Từ Đan cũng nhận ra mình nói sai. Anh nói đúng, nhưng chuyện này đã làm phiền anh. Em cảm thấy rất áy náy. Lâm Hạo Nam mỉm cười. Nếu em thật sự áy náy, lần sau về Bắc Kinh, em mời anh ăn cơm nhé. Được, nhất định rồi. Khi hai người ra khỏi bệnh viện, trời đã hửng sáng, Lâm Hạo Nam biết đã đến lúc mình nên đi. Anh về đây, em về ký túc xá ngủ một giấc đi. Từ Đan cảm thấy rất áy náy. Anh không buồn ngủ sao? Không buồn ngủ, hay là anh ăn sáng rồi hẵng đi? Không ăn đâu, khi nào em xong việc thì gọi điện cho anh. Nói xong, Lâm Hạo Nam để lại số điện thoại cho cô ấy. Vẫy tay chào rồi rời khỏi trạm y tế. Bên kia, Tô Ý và những người khác ở Bắc Kinh vẫn chưa biết chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Tô Ý nhận được điện thoại của Tô Nhân, bảo Chu Cận Xuyên gọi điện đến đơn vị hỏi thăm tình hình mới biết chuyện. Nghe xong, Tô Ý và Chu Cận Xuyên vội vàng đến nhà Tô Nhân. Mẹ, vừa nãy Cận Xuyên gọi điện đến đơn vị hỏi thăm. Nghe nói bên đó có mấy em học sinh đi lạc trên núi. Bây giờ đã tìm thấy rồi. Không sao cả. Đúng vậy, tối hôm qua anh hai chắc là đi tìm người cùng mọi người. Cách chương